Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 41, góc truyện audio.com. XL các PN độc giả VIP đã post trễ 1N tại vì hôm qua HK có TG do học bài nên post trễ xin M. N thông cảm, bên chỗ của nhỏ đang giáo giết tìm nó nhưng cô thấy. Nó tìm hết cái nhà vệ sinh, canteen và trên lớp học nhưng vẫn cô thấy nó. Nhỏ đang lo lắng thì thấy hắn đi đến. Chắc là hắn có việc gì muốn nói với nó nên đến tìm. Này cô có thấy Mỹ An đâu, cô tôi tìm mãi mà cô thấy. Hắn lo lắng nói sợ nó có chuyện gì xảy ra. À nó bị bệnh nên hôm nay xin nghỉ. Nhỏ ấp úng nói, hắn thấy lạ, tại sao nhỏ lại nói vậy? Trong khi đó thì sáng nay hắn mới thấy nó đi đến trường vui vẻ cơ mà. Vì vậy hắn phải hỏi cho ra lẽ. Cô nói dối, mới hồi sáng tôi còn thấy cô ấy đi học mà. Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi phải cô? Hắn hỏi nhòa trong lòng cảm thấy cô yên. Đột nhiên hắn nghĩ đến cô ta. Sợ cô ta sẽ làm gì với nó. Chuyện này, nó cô có sao hết mà. Nhỏ lại càng ấp úng hơn. Cô đừng giấu tôi có phải ăn đã xảy ra chuyện gì phải cô? Cô nói đi, hắn hỏi dồn dập nhỏ. Từ từ, để tôi nói cậu bỏ tay ra đi. Đau quá, lúc đó do hắn lo cho nó quá nên đã nắm lấy hai vai của nhỏ làm cho nhỏ đau. Tôi xin lỗi, chuyện là như này nè. Blep, blep, sau đó thì tôi cô thấy nó nữa. Vậy cô đã báo với giám thị chưa? Tôi chưa nói với ai hết. Anh là người đầu tiên. Mà khoan tôi phải báo cho công ty đã để họ cho người đi tìm nó. Mà hình như tôi cần phải báo cho cả nhóm BTS biết. Thế là nhỏ rút điện thoại ra và điện cho ai đó. Alo, tiền bối dây cây phải cô ạ, em là Nayoen đây ạ. Em có chuyện muốn nói với tiền bối. À có chuyện gì, em nói đi, dạ chuyện là như này nè tiền bối. Và thế là nhỏ kể hết mọi chuyện cho dây cây nghe. Nghe xong dây cây rất lo lắng cho nó. Cậu như muốn bay về ngay lập tức để đi tìm nó. Thôi đờ si rồi em đừng lo lắng tụi anh sẽ về xô em ngay. Nhưng còn buổi biểu diễn thì sao ạ, cô phải tụi anh có một tour diễn sao? Cô sao tụi anh sẽ thông báo với fan và PD để ông ấy có thể rời lại tour diễn. Còn chuyện của Eunji thì phải tính trước. Dạ vâng ạ, vậy thôi nha tụi anh đi sắp xếp chuyến bay để về sớm nhất. Tạm biệt tiền bối, tại ngay chỗ dây cây. Cậu ấy nói với tất cả các thành viên trong nhóm về việc nó bị mất tích. Ai cũng lo lắng cho nó. Và PD cũng thông cảm cho việc đó nên đã thông báo với tất cả mọi người trong công ty cũng như fan để họ có thể thông cảm cho. Hết chương.